Lãnh Tâm tổng tài cưng vợ tận xương. Chương 556, kẻ ăn cắp ý tưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay khi câu nói này được nói ra, vẻ mặt của tất cả mọi người đều có chút kinh ngạc, họ nhìn về phía Đỗ Minh Nguyệt xui cho cùng, một người mới bắt đầu có thể đạt được kết quả này là điều hoàn toàn không thể. Đỗ Minh Nguyệt không ngờ rằng người phụ nữ này thực sự có thể tìm hiểu được lý lịch của cô rõ ràng như vậy, có vẻ như cô ta đã chuẩn bị trước. Cô Minh Nguyệt có phải là người mới không? Một phóng viên hỏi cô. Hoắc Minh Vân có chút bất mãn khi thấy người phụ nữ đó nhắm vào Đỗ Minh Nguyệt như thế này. Người mới thì làm sao? Tôi có thể chứng minh, mỗi ngày Minh Nguyệt đều chăm chỉ nghiêm túc học thiết kế. Cô thậm chí còn không biết công sức Minh Nguyệt vất vả bao nhiêu. Hoắc Minh Vân bảo vệ Đỗ Minh Nguyệt và chỉ trích người phụ nữ kia. Tuy nói như vậy nhưng ai cũng tin rằng người phụ nữ này yếu thế, biết đâu sau lưng lại có một người giúp đỡ. Cô Minh Nguyệt, người đứng sau cô là ai? Ôi, sao cô không để người ấy lộ diện, cô sợ người ấy cướp hết mọi thứ của cô ư? Những lời nhận xét của các phóng viên ngày càng trở nên quá đáng, Đỗ Minh Nguyệt nhìn họ cảm thấy vô cùng khó chịu. Nếu mọi người không tin, tôi có thể vẽ lại. Đỗ Minh Nguyệt lạnh lùng nói. Vẽ có ích lợi gì, ai biết cô có nhớ kỹ rồi vẽ ra. Người nói là người phụ nữ đầu tiên, Hoắc Minh Vân tức giận đứng lên. Cô làm sao vậy, cô chỉ ghen tị với việc Minh Nguyệt vẽ đẹp hơn cô thôi. Tôi ghen tị với cô ta sao, có gì mà ghen tị, nhưng ăn cắp ý tưởng thì tôi không thèm. Cô ta nhìn vào móng tay của mình, và đó rõ ràng không phải là một kết luận trước đây, nhưng cô ta nói như thể cô ta đã xác minh được điều đó. Đỗ Minh Nguyệt không nói chuyện, mà chỉ nhìn người phụ nữ trước mặt nói. Nếu là như vậy, cô Nhiễm có muốn so tài với tôi không? Vừa hay ở ngay đây, chừng một tiếng đồng hồ thì sao? Cô vẫn điềm đạm, cô chỉ biết rằng cho dù cô có giải thích bao nhiêu cũng vô dụng, cô sẽ chỉ bị xem đang cố gắng bao biện. Nhưng, cô không muốn bị xem là người ăn cắp chỉ vì người kia nói rằng cô ăn cắp ý tưởng. Vậy thì so tài một phen, Tô Hi Nhiễm không ngờ rằng Đỗ Minh Nguyệt sẽ đưa ra yêu cầu này, đương nhiên điều này sẽ làm các phóng viên cho rằng điều đó là công bằng, nhưng chỉ có bản thân Tô Hi Nhiễm mới biết được. Tác phẩm của cô ta mới đúng là ăn cắp ý tưởng. Tôi không đồng ý, Tô Hi Nhiễm đưa ra ý kiến. Tại sao? Đỗ Minh Nguyệt có chút tò mò. Cô cho rằng tôi đạo văn, vậy chúng ta sẽ so tài, tôi không thể để cô nói tôi là người ăn cắp ý tưởng. Nếu không so sánh với tôi, thì cô mới là người ăn cắp ý tưởng. Đôi mắt của cô kiên định và rõ ràng, cô bảo vệ quyền lợi của mình giống như một anh hùng. Tề Minh biết mình nên ra mặt giải quyết chuyện này, anh ta cài nút áo vest và đứng dậy. Được rồi, tất cả mọi người đều không có bằng chứng, nói chuyện này với một nhà thiết kế không khác gì đang giết họ. Vấn đề hôm nay chúng ta hãy dừng lại ở đây thôi. Tề Minh đã lên tiếng, mọi người cũng không nói về chủ đề này nữa. Sau đó, các phóng viên đều đi phỏng vấn Tề Minh. Anh Minh, lần này anh thật sự sẽ hợp tác với cô Nhiễm sao? Tác phẩm của cô Nhiễm và cô Nguyệt anh thích cái nào hơn? Tề Minh bị đám đông vây xung quanh, không cách nào để rời đi sự chú ý sang người khác. Tô Hi Nhiễm nhìn Đỗ Minh Nguyệt bước tới cố tình va vào vai cô. Ồ, tôi thực sự vô tình thôi. Tôi không cố ý đâu, ai bảo ai kia cản đường, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong lời này, cô ta giống như một con công kiêu ngạo rời đi. Hoắc Minh Vân nhìn cô ta như vậy, nghiến răng nghiến lợi tức giận. Nhìn người phụ nữ này, thật sự là quá đáng, tớ thật sự muốn lên mặt chào hỏi cô ta một cái. Đỗ Minh Nguyệt cười khúc khích, có lẽ đang tưởng tượng ra cảnh tượng đó. Được rồi, đối với những người không liên quan, không nên nóng giận. Lễ trao giải này hầu như luôn được đưa tin, lúc Lâm Ngọc Yên đang được người đẩy trên xe lăn chờ trong phòng đúng lúc nghe được tin này. Lâm Ngọc Yên dừng lại, nhìn chằm chằm TV, cô ta nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Đỗ Minh Nguyệt một cách dữ dội, hận không thể dùng dao đâm một nhát vào mặt cô. Như thế cô còn dám xuất hiện trên màn ảnh nữa không? Nhưng bây giờ cô ta đã trở thành dạng này, tất cả là do Đỗ Minh Nguyệt hại cô ta. Đối thoại của cô cùng Tô Hi Nhiễm làm cô ta như chút được cơn tức giận. Đỗ Minh Nguyệt lại trở thành một nhà thiết kế, có vẻ như cô ta có một ý tưởng hay ho. Dương Tuệ Hà tình cờ từ bên ngoài trở về, Lâm Đại Hải đến thăm cô ta, nhưng bị cô ta đuổi ra ngoài, bây giờ Lâm Ngọc Yên không thể tin ai được. Ngay cả người thân thiết nhất với cô ta cũng vậy. Ngọc Yên, bác sĩ nói chân của con sẽ mau hồi phục thôi. Còn chưa thành người tàn phế, Lâm Ngọc Yên lạnh lùng nói. Dương Tuệ Hà nhếch môi, không dám nói chuyện, thật ra bà ta muốn làm cho cô ta vui vẻ một chút, bây giờ nhà họ Dương của bà ta đã sống lại, bà ta không cần dựa vào người Lâm Đại Hải nữa. Điều quan trọng nhất bây giờ là con gái ruột của bà ta, mà bà ta là người có lỗi nhất lúc này. Ngọc Yên, mẹ biết con trách mẹ, nhưng thật ra mẹ không cố ý, con nói cho mẹ biết con có chuyện gì muốn làm không? Từ nay về sau, mẹ sẽ là chân của con, mẹ xin con tha lỗi cho mẹ đi. Cuối cùng, giọng nói của Dương Tuệ Hà như nghẹn lại. Mẹ chỉ có một đứa con gái là con. Trên mặt Lâm Ngọc Yên không có bất kỳ biểu cảm nào, ngay cả những lời nói như vậy dường như cũng không có chút nào tha thứ cho bà ta. Nhưng cô ta biết rằng cô ta cần người phụ nữ này. Mặc dù người phụ nữ này chỉ yêu bản thân mình, nhưng cô ta không còn lựa chọn nào khác. Được rồi, tôi sẽ cho bà một cơ hội. Từ giờ trở đi, bà sẽ làm những gì tôi yêu cầu. Tôi muốn trả thù, tôi muốn Đỗ Minh Nguyệt và Lâm Hoàng Phong phải xuống địa ngục. Dương Tuệ Hà nhìn vẻ mặt hung ác của con gái mình mà sửng sốt, nhưng ngay sau đó, bà ta gật đầu. Đừng lo lắng, mẹ sẽ giúp con muốn mẹ làm gì cũng được. Lâm Ngọc Yên không nhìn bà ta, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ. Lâm Hoàng Phong, Đỗ Minh Nguyệt, các người khiến tôi trở thành thế này, tôi muốn các người phải trả giá. Sau khi lễ trao giải kết thúc, Đỗ Minh Nguyệt và Hoắc Minh Vân chuẩn bị rời đi, nhưng lại bị Tề Minh ngăn lại. Cô Nguyệt, chúc mừng cô nhận được giải. Nhìn Tề Minh ở trước mặt, Đỗ Minh Nguyệt có chút đề phòng, nhưng cô khẽ gật đầu với anh ta. Cảm ơn anh, Tề Minh gãi đầu không biết nên nói gì. Kim Ngọc Hân tìm Tổng Giám Đốc Tề Minh vừa lúc nhìn thấy cảnh này, sắc mặt tức giận đến tái nhợt. Cô ta đi tới, Tổng Giám Đốc Minh, anh làm gì ở đây thế, chúng ta nên về công ty rồi. Đỗ Minh Nguyệt biết rằng cô thư ký này thích Tề Minh, vì vậy cô quyết định nói lời tạm biệt với anh ta để không dây vào rắc rối. Tổng Giám Đốc Minh có việc sao? Vậy thì đi đi, tôi và Minh Vân cũng về đây, cách Trương.